Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 30, sinh thái học tiến hóa của loài Behemoth, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, vào sáng sớm, mình không thể di chuyển được, Tama đang gặp một vài rắc rối, nếu cậu nhích sang bên phải tương. Nhích sang trái, này, cậu đang bị kẹp lại bởi thứ gì đó mềm mại từ cả hai bên, bên phải là cô nàng Aria, lẩm bẩm, USN không được đâu nhé Tama. Chị sắp phát điên lên mất tê, tớ hơi tò mò về sở thích đó đấy Nia à, và, người cũng nói mơ bên trái cậu là Vulcan, Aria và Vulcan ôm nhau mà ngủ. Nói trắng ra Tama đang bị ngực của họ kẹp cứng ngắc, nơi đây là tầng 2 của cửa hàng mà Vulcan làm chủ, và đây là phòng ngủ của cô. Còn lý do mà Tama rơi vào tình huống thế này là, đêm qua cặp bạn tăng động kia đã quyết định tổ chức một bữa tiệc tại căn phòng trên tầng 2 ấy. Và rồi, họ chết giấc lúc nào không hay, Tama thì bị bởi cô nàng say xỉn Aria kia kèm chặt cậu bằng hai quả đồi của mình. Vulcan thì cũng rút sát vào họ và lẩm bẩm chị cũng là đồng đội của em nữa, Nian, và cứ như thế cho đến tận sáng. Với lại điều mà Vulcan nói chị cũng không bận tâm đến việc ấy đâu, cũng đang quanh quẩn trong tâm trí Tama mãi không ngưng mà. Để chuyện đó sang một bên trước đã, mình nên để chủ nhân và Vao Van ngủ một lát nữa vậy, dù sao thì hôm qua họ cũng khá mệt mỏi rồi. Với lại mình cũng không có khả năng để đánh thức họ, trong lúc này thì kiểm tra lại thông tin và chờ đến khi họ thức vậy cái quái gì đây? Tama nhìn vào thông tin trạng thái của mình để giết thời gian, tên, Tama, chủng loài, Behemoth, sơ sinh, skill vốn có tiếng gầm nguyên tố, skill dự cảm. Đuôi kiếm nguyên tố, skill dự cảm, lưu trữ, nanh độc, tẩu thoát, cầu lửa, thương băng, sát hóa, triệu hồi xúc tu, phun chất nhầy, không giới hạn. Lai giống, khả năng tiến hóa, Behemoth, phát tiến hóa A, mình hiểu rồi, ra là trùng hợp, khi nhìn thấy cái, khả năng phát triển Tama đã hiểu được. Hình dạng mà con người biết được về loài Behemoth không phải là nguyên bản mà là đã được phát triển từ cơ thể sơ sinh cho đến trưởng thành. Hình dạng của chúng dần hoàn thiện hơn sau nhiều lần tiến hóa, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Con người không hề có bất kỳ thông tin gì về quá trình tiến hóa của loài Behemoth, về lý do tại sao mình tiến hóa vào lúc này. Có thể là do trận chiến ngày hôm qua tóm lại là kỹ năng của mình sắp đến giới hạn rồi, quái vật dần hoàn thiện hơn sau mỗi trận đấu. Giống như con người, nhưng khác biệt nằm ở chỗ chúng có thể tiến hóa sau khi đạt đến một ngưỡng nhất định. Tama lúc đầu là một kỵ sĩ ở kiếp trước, thêm vào đó là vô số trận chiến khốc liệt của mình sau khi mới tái sinh, rồi trận đấu với Kasman. Cuối cùng là vào ngày hôm qua trận chiến cùng với Vulcan và Aria trong mê cung, mọi thứ chỉ thuận tiện với mình vào lúc này thôi. Nếu mình càng ngày càng phát triển và dần trở thành hình dạng thật sự của Behemoth mà loài người biết đến. Mình sẽ không được chiến đấu bên cạnh chủ nhân nữa, nhưng, nếu mình phải chọn tiến hóa hay không thì... Họ sẽ luôn ở cạnh nhau nếu cậu chọn không tiến hóa. Tama cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được việc đó. Tama, chào buổi sáng, Aria tỉnh giấc. Sau đó cô nhấc cơ thể của mình lên và đánh thức Vulcan, rồi mỉm cười với Tama như thường lệ, sau đó chúc cô hộ lên trán cậu, Nia. Tama cọ sát mình vào ngực Aria như thể chữa lành trái tim của cô, trời ạ em dễ thương quá Tama. Dù cậu thấy được đôi má ửng hồng và hơi thở nồng ấm cảo cô, cậu chẳng còn tâm trạng để ngăn chặn việc tiến hóa nữa. Phản ứng hôm nay của Aria thậm chí còn ngọt ngào hơn thường ngày, tưng tưng tưng, sờ quy, gì, lần đùa giỡn ấy giữa họ đã đi quá giới hạn. Giống như là tình yêu giữa người và quái vật vậy, cách chương.